Bất uổng tử sinh, chương 11 cứu trị. Góc truyện audio.com. Thần y lão đầu đại buổi tối bị một đám người kéo ra khỏi ổ chăn. Đi tới biệt viện, cho nên ta gọi Tiêu đại phu là thần y. Thật sự là đối với hắn tôn sùng. Này cái gì niên đại nha? Lão gia này liên biết nối kinh mạch cao như vậy khoa học kỹ thuật. Mặc dù là hoa đà ở đời cũng sẽ đối với hắn quỳ lại à, huống chi là ta. Tiêu thần y đến lúc ta còn đang gấp trở về, là vương hổ phái người đưa hắn kéo tới biệt viện, chờ ta trở lại, phi tiêu đã theo trong cơ thể Tú Vinh lấy ra ngoài. Tú Vinh đã tỉnh, nghiêng mặt nhìn ta, sắc mặt nhàn nhạt trong suốt, tiêu thần y thấy ta, đứng dậy cấp một cái lễ, gương mặt cao thành túi đựng ra, nói, ai nha, ở bên cạnh tướng quân thế nào Âu Dương công tử luôn tụ thương đây? Lão hủ bảo thiếu tướng quân bao nhiêu lần, thân thể của hắn lại lăn qua lăn lại có thể trực tiếp vào quan tài. Hiện tại lại là vết đao, lại là vết thương có độc, có thể hay không qua đêm nay còn không biết đâu. Vương hổ cất bước, hét lớn một tiếng, lớn mật, ta đưa tay ngăn lại, đem viên thuốc đưa cho tiêu thần y nói. Giải dược, trước đưa Tú Vinh ăn xong, nhìn hiệu quả đi, tiêu lão đầu vuốt sâu bạc. Tiếp nhận thuốc viên thở dài một hơi, đem thuốc viên biến thành một chén nước nhỏ, A Tài đi tới nỗ lực nâng dậy Âu Dương Tú Vinh. Vừa mới đụng tới chỗ đau của hắn, Tú Vinh sắc mặt xoát một chút thuần khiết, ân, một tiếng, thân thể run lên, liền hút khí liên tục, tiêu lão đầu cùng vượng huynh vội vàng vì hắn vinh, Tú Vinh cũng cắn răng cạnh chịu đựng đau đớn vừa nhìn ta. Ta nghĩ sắc mặt của ta so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Ta biết hắn nhất định rất đau, tuy rằng hắn cố gắng kéo ra khóe miệng coi như mỉm cười. Thế nhưng trán đầy mồ hôi vẫn là bán đứng hắn, lòng đau giống như bị máy khoan điện khoan. Trên đùi bùn rùn, ta tựa vào khuôn cửa, nắm tay gần như muốn bóp ra máu. Khi đó vì sao không có phát hiện thích khách? Dĩ nhiên làm cho người tàn tật liều mạng bảo hộ ta. Ta một tháng này luyện đến luyện đi mệt mỏi tính là cái gì? Ta liền con mẹ nó là một cái kẻ bất lực. Nhân dương, ngươi cái này xú bà nương. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu lão đầu dùng ngân châm đâm huyệt vị đầu gối vài chỗ. Hai cái chân loạn nhảy mới ngừng lại. Mọi người lau một mồ hôi. Ai cũng không dám loạn đụng hắn. Tú Vinh vết thương ở phía sau cõng, không thể nằm thẳng, chỉ có thể ở chỗ đau trên dưới đều đệm thượng hai cái đệm mềm. Làm cho thân thể của hắn nửa nghiêng nằm, mặt của hắn đối diện ta, ánh sáng nến chiếu vào cặp mắt trong trẻo song đồng, cặp mắt kia một khắc cũng không có rời đi mặt của ta. Ngược lại thì ta vừa tiếp xúc ánh mắt của hắn liền hòa tốc tránh ra, rồi lại lưu luyến, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, hắn không nói chuyện, nhìn ánh mắt của hắn, cảm thụ được ánh mắt ấm áp, ta đã biết hắn muốn nói cho ta biết, không cần tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi, này có tính hay không thần giao cách cảm, hắn hiểu rõ ta đang suy nghĩ gì, ta hiểu được hắn muốn nói cái gì, trong nháy mắt đó, ta thật muốn ngồi xổm xuống gào khóc, người này làm gì lại thiện lương như vậy, ta cũng không phải Ngọc Sơn. Cần gì liều mạng cứu ta, vượt huynh quỳ trên mặt đất, dùng muỗng nhỏ đút Tú Vinh uống thuốc, nước thuốc phân nửa nuốt xuống, phân nửa chảy ra khóe miệng, Tú Vinh liên nuốt đơn giản như vậy động tác đều trở nên khó khăn. Vượng huynh đôi mắt ưng hơi ướt nước, hán tử lúc này cũng nhẫn sắp khóc không ngưng, A Tài, ngươi là yêu chủ nhân của ngươi đi, nói vậy ngươi yêu sẽ không so với Mộc Nhĩ ít hơn bao nhiêu. Hiện tại, mặc dù Mộc Nhĩ huynh không ở, ngươi cũng sẽ hảo hảo che chở người này. Yêu người này đi, kỳ thực, giao cho ngươi tốt nhất mang theo Tú Vinh trải qua bình thường sinh hoạt. Rời xa cung đình phân tranh, rời xa âm mưu ám toán. Tốt nhất bất quá, không, ta không muốn đem Tú Vinh tặng cho bất luận kẻ nào. Coi như La Tuấn Nhiêm ta vì tư lợi đi. Mặc dù Tú Vinh vừa ý bất quá là thân thể của Mộc Nhĩ. Trong lòng nghĩ cũng là hồn phách người kia. Khi ta cũng bất quá là cái thế thân. Ta cũng nhận, Ta không muốn đưa hắn tặng cho bất luận kẻ nào. Chỉ muốn ôm hắn, đau hắn cả đời. Ta thở hổn hển vài khẩu đại khí. Đem nước mắt ép buộc trở lại. Đi lên trước theo A Tài cầm trong tay qua chén thuốc. Dặn dò nói, nơi này ta tới chiếu cố. Các ngươi tất cả đi xuống đi. A Tài cao mày cực không tình nguyện. Bị Vương Hổ sống chết ca cứng rắn lôi ra ngoài. Chờ trong phòng mọi người đi. An tĩnh, ta chậm rãi đến bên giường. Dùng tay áo lau đi mồ hôi hột trên trán Tú Vinh. Ngậm một ngụm dược, cúi đầu hôn lên môi của hắn từng điểm cho hắn uống vào. Sau một chút kinh ngạc, hắn không ngờ cái miệng nhỏ cứ như thế nuốt vào. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ta không ngừng, nước mắt tràn vào khoang miệng chúng ta. So với dược còn cay đắng. Ta ngẩng đầu, đưa tay lau đi mắt của hắn lệ. Thấp giọng hỏi, vì sao khóc? Hắn trợn mắt, suy yếu cười cười, nói nhỏ, thụ thương sao? Mỗi lần sinh bệnh, hắn rất thích như vậy mớm thuốc. Tuy là đả thương tâm nhưng cũng sẽ đau nhức nha. Lại là Thiết Mộc Nhĩ. Trong mắt người có thể có là ta La Tuấn Nghiêm không? Ta giống quả banh bị xì hơi. Ngồi ở bên giường dày vò chăn nhỏ. Chán trường nói, ta da dày thịt béo. Làm cho ta ăn kia hai đao cũng không có gì lớn. Vài ngày cũng liền sinh long hoạt hổ. Hắn cười cười, ho khan vài tiếng, khẽ giơ lên khóe miệng. Ngươi nếu da ngứa muốn ăn dao nhỏ. Lần tới đi, hắn run cánh tay giơ tay lên. Hơi cong đầu ngón tay đụng chạm gò má của ta. Lạnh thấu xương, hắn than nhẹ, ta không muốn nhìn ngươi tụ thương. Cái này, ngươi, là ai? Ta chung quy không biết xấu hổ hỏi ra lời. Thẳng đến hắn dùng mỡ u bàn tay xóa đi lệ của ta. Ta mới phát hiện ta đã khóc giống như đàn bà. Vẫn là cắn môi khóc. Dựa vào, bầy làm ra một bộ quỷ này hình dạng. Lão tử nét mặt già nua vứt sạch. Thế nhưng, ta nhịn không được. Ai có thể hiểu rõ giờ này khắc này ta nội tâm khổ sở đây. Vì vậy, ta không gì sánh được phiến tình. Phát ra một câu khiến người ta khắp người nổi da gà nhu tình toái ngữ. Tú Vinh ngươi cũng biết vết thương ở thân ngươi đau nhức ở lòng ta sau khi nói xong ngay cả ta cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hận không thể cắt mất đầu lưỡi của mình. Cái gì lời kịch ngốc nghếch, cẩu huyết có thể hủy diệt địa cầu. Thế nhưng Tú Vinh nhưng thật ra rất vui vẻ. Kích động ánh mắt lóe ra. Hắn cũng đã nói như vậy. Dựa vào. Thì ra Mộc Nhĩ huynh từ lúc mấy nghìn năm trước cũng đã như vậy phiến tình. Nếu là xuyên qua cơ thể của ta, nhất định phải đi diễn tuồng của Quỳnh Giao nha. Ta hơi quẫn, ho khan một tiếng che giấu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nói, ngươi ngủ đi, ta ở bên giường coi chừng. Có chuyện gì bảo ta? Mệt mỏi thật sự, Tú Vinh nhắm mắt lại. Rất nhanh ngủ, ta ngồi ở bên giường. Nhìn hắn, nội tâm cuồn cuộn, lúc nào, ta thương hắn dĩ nhiên sâu như thế, trong cơ thể lại có một loại cảm giác bắt đầu khởi động. Giống hỏa sơn phun trào, càng không thể vãn hồi, ta chưa từng nghĩ tới, sẽ thích một người, nguyện ý vì hắn đi chết, đây là cái dạng gì ái tình, đây chính là giai cấp vô sản vinh quang nhất ái tình nha. Cách chương.